Hoàng thượng tạo tặc thuyền, chương 31, góc truyện audio.com. Đi lấy bảo vật chỉ là lý do, trên thực tế chuỗi Phật Châu ngay từ lúc trước đã ở trên người há mà nàng cùng Hoàng thúc nói những gì hắn ẩn thân ở nơi kín đáo chỗ bụi hoa cây cảnh xum xuê cũng đã nghe được hết Thạch Tiểu Tương từ. Hiện tại hắn phải hào hào đối phó nàng, muội muội duy nhất của trẫm muốn thành hôn, trẫm cuối cùng cũng hoàn thành lời nhắn nhủ của Thiên Hoàng, nhưng chính là trẫm. Hoàng thượng, nàng phút chốc mở to mắt nhìn người nằm ở trên giường Chu Hạo Hy. Đúng vậy a, trẫm không phải cũng nên có một hoàng hậu sao? Hoàng thượng đã chọn người rồi sao? Nàng không chút suy nghĩ bật thốt lên, hắn đột nhiên cười còn hướng nàng phất phất tay, ý bảo nàng hướng tới gần hơn chút nữa. Bởi vì muốn nghe đáp án, nàng không chút do dự nào cúi người nhích tới gần. Không nghĩ tới hắn lại mượn rượu giả điên, đem nàng ôm vào vòng tay. Hắn đè lên trên nàng, khuôn mặt tuấn giật nhìn xuống nàng, hai người khoảng cách quá gần, gần đến mức hắn chỉ động lông mi cơ hồ cũng đụng tới nàng. Nàng động cũng không dám động, liền thở không thông giống như sắp bị hù chết. Hoàng thượng, ngươi uống quá nhiều rồi. Tiểu Tương Tử, ta đã nói với ngươi chưa? Ngươi có gương mặt thật thanh tú, nhìn kỹ có chút rất giống như nữ nhân. Hắn say thật rồi, nàng đeo mặt nạ ra người này ngay cả thanh tú cũng không hề có a, bất quá nếu hắn đã say, nàng cũng không cần cùng hắn tranh chấp. Cho nên cười cười trả lời, ách, dĩ nhiên, bởi vì nô tài là tiểu thái giám nha, thanh âm đã không còn, còn không thể có dâu a, hắn cười. Người muốn có dâu, ách, vâng, nhưng là không thể nào, vậy ngươi có muốn sờ thử hay không? Hắn thanh âm khàn khàn hỏi, sờ. Nàng còn không có kịp phản ứng, hắn đã lôi kéo tay nàng đi chạm vào vùng râu mọc trên chiếc cằm cương nghị của hắn. Cảm giác râu đâm vào lòng bàn tay làm lòng của nàng đập mạnh liên hồi, thanh âm cực lớn ngay cả chính nàng cũng nghe thấy được. Tay của ngươi cũng giống như tay của nữ nhân, vừa mềm vừa trơn mượt. Hắn lôi kéo tay nàng đi đụng vào vòng ngực rắn của hắn, hai người da thịt chạm vào nhau. Nàng như gặp phải sét đánh, thân thể nàng tạo thành phản ứng kích tình lập tức làm nàng miệng đắng lưỡi khô. Một dòng máu khát vọng mãnh liệt nhanh chóng sôi sục trong thân thể. Nàng thở hổn hển, hoàng thượng, người say, mau để cho nô tài đứng dậy, chúng ta chơi một trò chơi được không? Hắn không có để ý tới lời của nàng, ngược lại cách nàng gần hơn, môi của hắn cách nàng chỉ có gang tấc. Hắn đương nhiên là bỏ qua lý do của nàng, bởi vì hắn đang say mà. Hắc hắc, chị này lại bị anh Hy bắt nạt rồi, he he. Trò chơi, gì, nàng kiên trì trả lời, nhưng nhìn chằm chằm đôi tay nhỏ bé bị hắn cứng rắn đè ép ở lồng ngực, nàng lo lắng có thể bởi vì nhiệt độ quá cao mà run rẩy hay không. Hắn liền trả lời, trò chơi huyền bí, thăm dò thân thể, hết hết trò chơi gì kỳ vậy nè, cái gì, nàng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm, ngươi chẳng lẽ không tò mò, bảo bối của nam nhân cùng thân thể có gì bất đồng. Thì ra là, mặt của nàng bỗng dưng đỏ đến rừng rực, không. Không hiếu kỳ, nàng đã xem qua cũng đã dùng qua nha. Cách chương.